Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3118, Thay Trời Hành Đạo 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tĩnh Tĩnh thích ăn cái gì? Người gọi, nam nhân đem menu cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn hắn một cái, tiếp nhận menu, cũng không khách khí một chút mấy. Cái món ngon, giá cả nha, hơi lại quý. Hứa Phượng dưới bàn kéo Ninh Thư quần áo. Ninh Thư xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Không thể gọi sao? Không phải nói cho ta gọi, ta đây không gọi rồi. Cho ai tiết kiệm tiền đâu? Sợ cái gì? Hứa Phượng lập tức quẫn bách đến không được, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo cầu xin. Có thể gọi, có thể gọi, nam nhân vội vàng nói. Xem tướng mạo là trung hậu, thành thật giống, trừ cái đó ra, còn cho Ninh Thư điểm hơi đắt kem ly. Hứa Phượng liên tục nói, tiểu hài tử chỗ nào ăn đắt như vậy kem ly. Không cần, gọi đắt như vậy. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Nàng ngược lại là muốn cho Hứa Phượng tranh khẩu khí, nhưng là nàng cái dạng này, thật là bị Ninh Thư không lời nào để nói. Ăn kem ly có gì ghê gớm đâu. Đây là đem thái độ của mình để nhiều thấp nha. Ninh Thư buông xuống kem ly thìa. Không ăn, cũng chính là Ninh Thư. Đổi lại là những người khác, hoàn toàn không biết gì. Cả tình huống dưới, bị chính mình lão mụ kéo qua thấy nam nhân. Lại là một cái, kế phụ, không chừng có hành động gì quá khích. Ninh Thư, ta đây đi trước, các ngươi từ từ ăn. Nam nhân lập tức nói, nhanh ngồi xuống. Chỉ là cái kem ly, 10 cái kem ly, đều có, đừng nghe ngươi, mẹ, chấm ngoặc kép, Ninh Thư, ngươi mắng ai đây? Nam nhân mộng, ta không có mắng ai nha. Gặp mặt bầu không khí có thể nói phi thường xấu hổ. Ninh Thư cũng đi thẳng vào vấn đề nói, biết các ngươi có ý tứ gì? Nam nhân nói muốn cùng Hứa Phượng kết hôn. Ninh Thư rất bình tĩnh, tỉnh táo hiểu rõ nam nhân tình huống. Thê tử của người đàn ông này là nhiễm bệnh chết rồi. Trong nhà có con trai, lập tức sẽ thi đại học. Song thân đã đi, coi như Hứa Phượng gả đi, cũng sẽ không hầu hạ cha mẹ chồng. Thoạt nhìn là rất tốt. Nam nhân hứa hẹn sẽ chiếu cố thật tốt Ninh Thư. Ninh Thư lạnh nhạt nói, các ngươi muốn kết hôn có thể, nhưng là ta sẽ không cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi tháng cho ta một chút tiền sinh hoạt là được rồi, đến 18 tuổi cũng không cần cho. Tĩnh Tĩnh, Hứa Phượng nhìn nàng, chính ta một người có thể sinh hoạt, mỗi tháng cho ta một chút tiền sinh hoạt liền tốt. Ninh Thư cảm thấy lại cùng Hứa Phượng ở chung xuống, thật sẽ sụp đổ, chính mình sinh hoạt thỏa thỏa, đến nỗi vấn đề an toàn. Xin lỗi a, có công phu ở trên người, cho một chút tiền sinh hoạt. Lại thêm chính mình lời ít tiền đầy đủ sinh hoạt. Chờ Hứa Phượng kết hôn, lập tức dọn nhà, cũng không muốn làm Hứa Phượng đem nàng ổ làm đường lui. Không có việc gì liền đến tìm nàng, thì tương đương với chặt đứt. Về sau cái kia phụng dưỡng thời điểm, cũng đem tiền đánh vào thẻ thượng liền. Tốt, trường học muốn họp phụ huynh, gọi một chút Hứa Phượng, coi như không đi cũng không có cái gì. Hứa Phượng nghe được nữ nhi đồng ý nàng kết hôn, thực cao hứng. Tại trên đường trở về, kiên trì làm Ninh Thư cùng với nàng đi Triệu gia. Hiện tại có nhà mới, chúng ta đi nhà mới, đó chính là người một nhà. Người một nhà mỹ mãn cùng một chỗ, người không phải liền là đồ cái đoàn viên sao? Ninh Thư, không đi, ta biết cảm tình đến rồi ngăn không được. Đã từng hứa hẹn không tính là gì, nhưng là làm ta đi Triệu gia. Không đi, hoặc là ngươi không kết hôn, hoặc là cũng đừng làm ta đi Triệu gia. Nhưng là một mình ngươi ta không yên lòng. Ta tốt đây. Ninh Thư đã không muốn cùng Hứa Phượng tất tất, đợi chút nữa lại muốn đem kết hôn nguyên nhân chụp tại trên đầu nàng, là bởi vì nàng mới kết hôn. Hứa Phượng rốt cuộc cùng nam nhân kia kết hôn, theo phòng cho thuê rời đi. Trước khi đi, Ninh Thư cảnh cáo, đừng đem đã từng sự tình khắp nơi nói. Đừng, cùng ngươi mới trượng phu tâm sự. Nói cái gì ta như vậy là bởi vì đã từng bị thương tổn, tuyệt đối đừng bắt ta làm chủ đề. Cặp phu thê nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Nói, ta nữ nhi rất tốt. Lạnh, băng băng như vậy là có nguyên nhân. Là bởi vì đã từng nhận lấy thương tích. Đến nỗi nhận lấy cái gì thương tích. Ba lạp, người đại khái cũng không muốn để cho người biết. Người đã từng có hai cái. Trượng phu đi, Ninh Thư cũng không muốn có người không hiểu ra sao đến yêu mến nàng. Hoặc là, xem thường nàng. Hứa Phượng bị Ninh Thư nắm bắt cổ tay. Có chút bị đau. Nói, ta biết Tĩnh, Tĩnh, ta sẽ không đem những chuyện này khắp nơi nói. Ninh Thư buông lỏng ra tay của nàng. Đem trước mặt nàng ngực hoa bãi chính. Nói, ta đây liền chúc mụ mụ hạnh phúc. Cùng Triệu Thúc Thúc đến già đầu bạc. Hứa Phượng gật gật đầu. Cảm ơn Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, mẹ có lỗi với ngươi. Ninh Thư, làm đều làm. Lúc này nói những này làm gì? Chẳng lẽ muốn nói nàng? Không có việc gì, mẹ hạnh phúc liền tốt. Đồng ý là được rồi. Còn muốn người vui mừng hớn hở chúc phúc ngươi. Đừng đem, tiện nghi gì đều chiếm xong. Hứa Phượng quả nhiên không nói. Tân lang đến đem người đón đi. Ninh Thư thở dài một hơi. Xem như đi, nhanh lên thu dọn đồ đạc. Trực tiếp đi, tiền thuê nhà hai người này kết hôn trước đó. Ninh Thư liền lui, đã tìm phòng, mới. Không có nói cho Hứa Phượng, từ đây chính mình một cái sinh hoạt, cũng không phải là chân chính tiểu hài. Mỗi tháng Hứa Phượng sẽ đánh một ít tiền sinh hoạt tới. Gọi điện thoại hỏi, Ninh Thư trôi qua như vậy. Ninh Thư đều nói mình bình thường, không tốt có, tính không kém, cũng không thể vì để cho Hứa Phượng yên tâm. Nói mình trôi qua vô cùng, tốt a. Hứa Phượng hẳn là rõ ràng sinh hoạt cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng, khẳng định có đếm được. Đơn giản chính là muốn nghe hai câu êm tai. Đồ cái tâm, lý an ủi mà thôi. Không có Hứa Phượng ở bên cạnh. Ninh Thư ngày trôi qua tương đương đơn giản dễ. Chịu, ngược lại là Hứa Phượng cho nàng đánh tiền vẫn luôn tại giảm bớt. Cuối, cùng giảm bớt đến nhất định mức. Mỗi tháng liền cho như vậy một chút. Rõ ràng Hứa Phượng hiện tại có cái đại gia cần chiếu cố. Ninh Thư cũng không cùng nàng muốn. Chỉ là đem một bút bút chuyển khoản đều. Ghi chép lại. Đợi đến tương lai trưởng thành. Có năng lực. Lại phụng dưỡng trả lại cho nàng. Ở cái thế giới này. Ninh Thư thế mà ngây người 4 năm. Hơn nữa người ủy thác. Vẫn luôn chưa hề nói trở về. Mãi cho đến 16 tuổi. Người ủy thác mới nói. Muốn trở về, trong thời gian này, Ninh Thư học xong sơ trung, lại bắt đầu học trung học. 16 tuổi, coi như không đến 18 tuổi trưởng thành, nhưng là cũng có, thể làm công, không tính là lao động trẻ em. Có một chút sinh tồn năng lực, trước đó 12-13 tuổi niên kỷ, phổ, thông tâm trí hài tử xác thực khó có thể sống sót. Hơn nữa còn muốn vừa đi học một bên kiếm tiền. Có điểm rất không có khả năng. Tại này thời gian 4 năm. Hứa Phượng sinh một hài tử. Là cái nam hài. Làm. Tiệc đầy tháng thời điểm. Ninh Thư còn đi. Nhìn thấy Hứa Phượng trên mặt nụ. Cười. Ninh Thư không nói gì. Có người bản ý tiếp nhận Hứa Phượng là chuyện tốt. Hứa Phượng tập trung tinh. Thần nhào vào nhi tử cùng trượng phu trên người. Liền sẽ không đến phiền nàng. Bất quá Hứa Phượng lần nữa kết hôn người nhà này là thật nghèo a. Trước đó, tiệm cơm, kem ly, bất quá là nam nhân mạo xưng mặt mũi mà thôi. Nam nhân nhi tử học đại học, cơ hồ tiêu hết trong nhà tiền. Hiện tại nhi tử mặc dù công tác, nhưng tiền lương không coi là nhiều. Lại lập, tức phải mua phòng ốc cưới vợ. Kinh tế vô cùng gấp gáp. Hứa Phượng lại sinh một đứa con trai. Sẽ chỉ làm cái gia đình này kinh tế càng khẩn trương. Hết chương.